chuyện đã làm thì Vạn Động Thiên Phủ không hy vọng Tiêu gia còn có sức ảnh hưởng gì. Không muốn trong Kim Châu gợi lên rắc rối phân tranh gì nữa. Tiêu gia dù gì còn có nhi tử ở chỗ Quỷ Y, Chu Thuận làm cựu thần Tiêu gia. Lê Vô Hoa vốn muốn đuổi đi nhưng Hải Như Nguyệt nghĩ tình ông cực khổ vất vả mấy năm nay nên giữ lại. Tuy được giữ lại mỗi tội không còn quyền lực, bị mất quyền lực, hiện giờ quản gia phủ thứ sử là một đồ đệ của Lê Vô Hoa. Trong đình viện gặp Lê Vô Hoa làm Ngưu Hữu Đạo hơi bất ngờ. Tu sĩ này cũng mặt tiều tụy, Ngưu Hữu Đạo chưa kịp khách sáo cái gì Lê Vô Hoa đã trừng mắt hỏi. Ngươi đến làm chi? Lê Vô Hoa không muốn khách khí với vị khách này, đâu dễ quên chuyện hắn bắt Tiêu Thiên Trấn bức ép Vạn Động Thiên Phủ. Ngưu Hữu Đạo cười nói, Lê trưởng lão đại hôn, không thể tiến đến chúc mừng xin thứ lỗi. Được biết trưởng lão được một quý tử nên đặc biệt đến chúc mừng. Lúc Lê Vô Hoa kết hôn với Hải Như Nguyệt ngay thời điểm sau đại chiến trong Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo đang lánh mặt không muốn bị Thiên Ngọc Môn tìm được. Bởi vậy không tới, Lê Vô Hoa vung tay áo. Không cần ngươi đến chúc mừng, chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. Liên tục nói chuyện hàn học, hơi bị vuốt mặt mà không nể mũi. Ngưu Hữu Đạo nhướng mày trầm giọng nói, Lê trưởng lão, nghe ý trưởng lão thì không lẽ muốn đại biểu Vạn Động Thiên Phủ chấm dứt kết minh giữa Kim Châu và Nam Châu? Nếu đúng vậy thì ta đi, nhưng ta cảnh cáo trước, ta bước ra khỏi cửa thì Vạn Động Thiên Phủ đừng hối hận. Lê Vô Hoa đang bực mình còn bị người uy hiếp ngay mặt. Rất muốn hét to kêu đối phương biến đi, nhưng Lê Vô Hoa chưa nóng nảy mụ đầu. Biết rõ Nam Châu bây giờ khác xưa, Thiên Ngọc Môn còn bị vị này đá khỏi Nam Châu. Vị này có sức ảnh hưởng tuyệt đối với Nam Châu. Ông không có quyền lợi đại biểu Kim Châu ngừng kết minh nhưng người ta thì có tư cách đại biểu Nam Châu. Lê Vô Hoa không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy, không thì đã chẳng để bước vào cửa. Đồ đệ của Lê Vô Hoa, Quách Hoàn Kim đang thay thế xử lý, nhận sự vật từ tay Chu Thuận, vội ra mặt giảng hòa cho sư phụ mình bậc thang. Gần đây tâm tình của gia sư bị ảnh hưởng đôi chút. Ngưu huynh đừng để bụng. Ngưu Hữu Đạo không muốn trở mặt với bên Lê Vô Hoa nên nhận bậc thang. Cười hỏi, có mỹ quyến như hoa lại được quý tử. Đang lúc vui vẻ mà có chuyện gì khiến Lê trưởng lão tâm tình tệ như vậy? Quách Hoàn Kim không biết có nên nói hay không. Trước mắt việc này còn đang giữ kín sợ tin tức lan ra làm biến động Kim Châu. Chợt bên trong loáng thoáng tiếng con nít khóc. Lê Vô Hoa gặp quay đầu. Vẻ mặt giàu lo, ông biết lúc này là giờ cơm của đứa bé. Không thể không cho trẻ sơ sinh ăn gì cứ mê man suốt. Nhưng trẻ con tỉnh lại là khóc. Nghe tiếng khóc của nhi tử làm nỗi lòng Lê Vô Hoa rối bời. Quách Hoàn Kim không kiềm được cau mày. Ngưu Hữu Đạo nhạy bén nhận ra điều gì. Chậm rãi nói, ta muốn gặp trưởng công chúa. Lê Vô Hoa quay đầu nói, nàng vừa sinh sản không tiện gặp người, có chuyện gì cứ nói với ta là được. Ngưu Hữu Đạo nói, Lê trưởng lão, ta không hy vọng xảy ra chuyện ảnh hưởng quan hệ minh hữu của hai bên. Dường như chỗ trưởng lão xảy ra chuyện gì, ta lặp lại lần nữa, ta muốn gặp trưởng công chúa. Không ngăn được, càng ngăn cản Ngưu Hữu Đạo càng nhận ra Hải Như Nguyệt có chuyện gì. Gì mà hậu sản không tiện gặp người đều là vớ vẩn. Đã qua vài ngày sau khi sinh, nữ nhân gia đình bình thường có thể gặp người. Ngưu Hữu Đạo không tin có một đám tu sĩ hỗ trợ điều dưỡng thân thể ngược lại phục hồi chậm đến không thể gặp ai. Không ngăn cản được, Ngưu Hữu Đạo kiên quyết đòi gặp. Hắn không tiếc trở mặt cũng phải biết sự thật. Lê Vô Hoa không còn cách nào đành mang Ngưu Hữu Đạo đi gặp. Vừa vào phòng Hải Như Nguyệt nghỉ ngơi trùng hợp một đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ thi pháp điều dưỡng huyết khí cho Hải Như Nguyệt. Không chỉ một đệ tử hỗ trợ điều dưỡng, suốt ngày có vài đệ tử luân lưu thi pháp, bên đứa trẻ cũng giống vậy. đến tình trạng này không rảnh lo gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Hai nha hoàn dìu Hải Như Nguyệt nằm xuống. Ngưu Hữu Đạo thấy mặt Hải Như Nguyệt đôi mắt vô thần, mặt trắng bệch, Hải Như Nguyệt cũng thấy Ngưu Hữu Đạo, bà kích động như gặp ma quỷ. Cách chương